Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta có vẻ như không phải là bạn gái của Ám Dạ Nghiên. Nhìn gương mặt trầm tĩnh của cô ta, có vẻ như không phải là bạn của Ám Dạ Nghiên. Vậy có nghĩa là bạn của anh. Cả hai lâm vào trầm mặc. Lúc này một giọng nói phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Ám Dạ Duật từ trong phòng tắm bước ra, quần áo anh đã thay, chiếc áo sơ mi trắng được thay bằng áo thun đen, nhìn anh có vài phần trẻ trung và quyến rũ. Tạ Cẩm Y. Tạ Cẩm Y thấy anh liền đi lướt qua người Mạc Tử Yên, bộ dạng vui vẻ khi gặp lại người trong lòng, có chút ngượng ngùng mở miệng. Hai, Ám Dạ. Ám Dạ Duật sau 5 năm cũng có phần thay đổi, gương mặt tuấn tú hơn trước, lại điềm tĩnh trưởng thành. Nếu trước kia anh là bạch mã hoàng tử trong lòng của các cô gái, thì hiện tại anh đã trở thành một người đàn ông, một người đàn ông trưởng thành, khiến bất kỳ cô gái nào cũng điên cuồng khi gặp mặt. Năm đó dù bản thân bị anh từ chối, nhưng trong lòng chưa giây phút nào quên được anh. Tình yêu không thể nói bỏ là bỏ được, huống hồ tình cảm cô dành cho anh bản thân cô rõ ràng hơn ai hết, chỉ sợ muốn buông bỏ cũng khó mà làm được. Cậu về khi nào vậy? Anh có chút kinh ngạc khi phát hiện Tạ Cẩm Y đang đứng trong phòng mình. Dù sao phòng anh từ trước đến nay không có bất kỳ cô gái nào được vào, mà Tử Yên xem như là ngoại lệ. Nhưng Tạ Cẩm Y, giữa bọn họ ngoại trừ quan hệ bạn bè ra thì không có bất cứ quan hệ nào khác, huống hồ cô ta còn là một thiên kim tiểu thư, bước vào phòng người khác mà không xin phép. Tớ vừa mới về nước không lâu, bệnh viện của cha tớ đang cần sự giúp đỡ của tớ. Mà Tử Yên đứng một bên nhìn hai người đang trò chuyện, lúc này cô cũng đã đoán được thân phận của cô gái. Cô ta không chỉ là bạn của anh mà còn là con gái của bác sĩ Tạ, Tạ Cẩm Y. Đối với vị bác sĩ này cô cũng xem như quen thuộc. Bác sĩ Tạ là bác sĩ của Ám Dạ gia, kết hôn cùng anh 5 năm, thời gian này cô cũng gặp bác sĩ Tạ không ít. Bất quá cô không biết là ông ấy lại còn có một cô con gái, hơn nữa quan hệ với Ám Dạ gia cũng không kém. Mạc Tử Yên cảm thấy bản thân cực kỳ dư thừa, tuy biết rõ hai người họ chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng cô vẫn nhịn không được mà khó chịu. Anh có thể không rõ, nhưng cô có thể hiểu rõ ràng. Thái độ của anh coi không rõ, nhưng đều là phụ nữ với nhau, sao cô lại không thấy được Tạ Cẩm Y là đang có ý với anh. Tạ Cẩm Y gặp gỡ anh trước cô ấy quen anh trước cô, thời gian ở bên anh cũng nhiều hơn cô. Nghĩ đến đây, Mạc Tử Yên có chút ghen tị. Với cô ấy, nếu không phải cô được trùng sinh, thì chỉ sợ bản thân lại mất đi anh lần nữa, không có cơ hội làm lại từ đầu. Thế nhưng, Tạ Cẩm Y ở bên cạnh anh lâu như vậy, còn không chiếm được trái tim anh, cô liệu có thể sao? Hôm nay cậu đến đây là... Ám Dạ gia không phải muốn đến là đến, huống hồ nếu Tạ Cẩm Y đến thăm anh cũng không cần chọn đêm hôm khiêu khích thế này. Tạ Cẩm Y cười gượng. Bởi vì cha tớ bận việc nên tớ mới thay cha đến đây khám bệnh. Tớ nghe mẹ cậu nói cậu bị bệnh nên mới không để ý hình tượng chạy lên đây. Dù sao cô cũng là một cô gái xuất thân từ gia đình danh giá, gia giáo như thế nào cô tất nhiên hiểu rõ. Nhưng vì lo lắng cho anh nên cô mới bất chấp lễ nghi phép tắc mà chạy lên đây. Ám Dạ Duật cười nhạt, ánh mắt rơi vào người Mạc Tử Yên đứng đó, bóng dáng lẻ loi khiến người khác cảm thấy đau lòng. Anh đi đến bên cạnh cô, cánh tay tròn qua lưng cô, dẫn cô đi đến trước mặt Tạ Cẩm Y. Người bệnh không phải tớ mà là cô ấy. Tạ Cẩm Y kinh ngạc nhìn cánh tay anh đang ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô gái, đáy lòng dâng lên một cỗ chua xót không nói thành lời. Cô ấy là... Tạ Cẩm Y ngập ngừng mở miệng, ánh mắt dán chặt vào người anh. Dù trong lòng sớm đã biết câu trả lời, nhưng cô vẫn muốn nghe từ chính miệng của anh, chỉ như thế. Thân hình Mạc Tử Yên bị anh ôm không khỏi cứng đờ, bàn tay ấm áp xuyên qua váy ngủ mỏng manh ôm lấy eo cô, thỉnh thịch, thỉnh thịch. Cô thậm chí còn nghe rất rõ tiếng tim đập của mình. Đầu cô tựa vào ngực anh như chim nhỏ nép vào người. Nghĩ đến chuyện trong phòng tắm, mặt cô không khỏi đỏ lên, dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp lạ thường. Cô ấy là vị hôn thê của tớ. Mạc thư ký, chào buổi sáng. Nhân viên tiếp tân nhìn cô gái bước vào cửa công ty, lễ phép mở miệng chào. Cô vốn không ôm ý định Mạc thư ký sẽ chào lại mình. Dù sao trong công ty, mọi người đều biết Mạc thư ký là băng sơn mỹ nhân, chỉ tan chảy trước tổng giám đốc của bọn họ. Ngày đầu tiên nhìn đến cô cùng tổng giám đốc thân mật như vậy, bọn họ liền biết quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là cấp trên cùng cấp dưới. Mặc dù biết sự thật này, trái tim của các thiếu nữ trong công ty đều tan nát. Bất quá, một số người tỏ vẻ hai người họ rất xứng đôi, đứng chung với nhau chẳng khác nào một bức tranh vẽ. Số còn lại kịch liệt phản đối nam thần nhà bọn họ qua lại với Mạc thư ký. Thế nhưng suy cho cùng, mọi người đều giữ thái độ phù sa không chảy ruộng ngoài. Đối với đám nữ nhân bên ngoài, mơ ước tổng giám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net